Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, bắt đầu lượng lớn trích dẫn các loại toán học cùng vật lý học, thậm chí ngay hiện trường tính toán. Trên một số vấn đề nhỏ còn đã xảy ra tranh luận. Vốn kế hoạch diễn thuyết 1 giờ, rằng co suốt 5-6 giờ, đại sảnh diễn thuyết đều đứng đầy người, phòng học quy mô hơn 1.200 người, ước chừng đã chen vào hơn 2.000 người. Bên ngoài cửa sổ cũng đều là người, đều đang cầm điện thoại quay chụp ghi lại. Một thời gian trước Vương Tranh ở diễn đàn Du Già có nhận được tin tức Mục Phùng Xuân bọn họ muốn tới Thượng Kinh, thời điểm ở Lilang Kalos, Vương Tranh còn tưởng rằng là tùy tiện nói, không nghĩ tới ghêu cùng lão Mục là làm thật. Vương Tranh liền đem chuyện mình muốn đứng lớp nói, không nghĩ tới hai vị lão ngoan đồng ham chơi cũng muốn tới nghe một chút, trước đó còn giữ bí mật liền hình thành một màn hôm nay. Quách Lương Đống nếu biết lão Mục bọn họ đến, đánh chết cũng sẽ không diễn ra trò như vậy. Vừa mới bắt đầu năm người thảo luận còn tại phạm vi có thể khống chế, nhưng là A Duy Lan bị giả thiết suy tính của Vương Tranh nổi lên hứng thú, đối với độ phân chia chiều không gian thứ 13 hắn nghiên cứu về mặt này nhưng là số 1. Kỳ thật cũng không phải chưa từng suy nghĩ qua ý tưởng như Vương Tranh, nhưng mà cũng không có một ý nghĩ minh xác, không nghĩ tới thanh niên trẻ tuổi này cũng không phải tùy tiện nói, mà là làm thật. Hiển nhiên đề tài này không phải 5-6 giờ có thể nói xong, A Duy Lan nhịn không được nở nụ cười. Lúc trước thời điểm lão Mục cùng Gêu nói ngươi như thế này như thế nọ, ta cuối cùng cảm thấy có phần khoa trương, hôm nay ta mới biết được sông lớn sóng sau đè sóng trước. Giáo sư A Duy Lan quá khen, hôm nay thảo luận ta cũng vậy thu hoạch phong phú. Tốt tốt lắm, hai tên các ngươi không cần thổi phồng cho nhau. Gêu cười nói, lão Mục ngươi nói đi, câu lạc bộ khoa học Du Già, sẽ ở Thượng Kinh tổ chức trò chơi khoa học trong một tuần, hoan nghênh mọi người tham dự, nghiên cứu kỳ thật là một chuyện rất thú vị. Mục Phùng Xuân cười nói, hắn vẫn tận sức đem việc nghiên cứu và giảng dạy khoa học lồng vào việc giải trí. Lần này đến trái đất cũng là vì mở rộng một chút tư tưởng của nhà khoa học chân chính đến cảnh giới nhất định là không có địa vực hạn chế. Hội trường đã vang lên những tiếng hoan hô, đây là một lần ngày hội của các học viện lớn trong hệ mặt trời, việc này ý nghĩa không phải là nhỏ, sẽ làm bầu không khí học tập ở hệ mặt trời trong một đoạn thời gian rất dài cực kỳ tốt. Mà các học viên cũng đã biết Vương Tranh là thành viên trẻ tuổi nhất câu lạc bộ các nhà khoa học cao nhất thế giới. Làm một giảng viên quá dư dã. Về phần Quách Lương Đống, sự tình lại không kết thúc thoải mái như vậy, Đại học Thượng Kinh bị bộ ngành giám sát tham gia điều tra, phát hiện người này chẳng những lấy trộm luận văn của học viên, thu nhận hối lộ còn nhiều lần có ý đồ dâm loạn cưỡng gian học viên nữ, đã tiến vào khởi tố hình sự. Trên cơ bản hắn vượt qua tuổi già ở trong ngục giam. Hành trình của đám người Mục Phùng Xuân kỳ thật cũng rất khẩn trương, một lần đến hệ mặt trời, không thiếu được cần đi nhiều chỗ một chút, bao gồm Viện Khoa học Ngân Minh, cũng không thể thực sự bỏ mặc Viện Khoa học Liên bang hệ mặt trời ở nơi nào. Nhưng rất hiển nhiên, lần này đám người Mục Phùng Xuân là muốn giúp Thiếu Phỉ tạo uy tín, Vương Tranh đến. gocchuyenaudio.com. Sau đó cũng không có chuyện gì, toàn bộ sự kiện cắt cũng biểu đạt thái độ trường học làm thế này không phải chỉ để biểu diễn, học thuật cần một hoàn cảnh tương đối bình tĩnh, các tạp chí lớn cũng đều khống chế chừng mực, càng nhiều lực chú ý chuyển rời đến mặt bầu không khí giáo dục ở liên bang trái đất đã được cải thiện. Đương nhiên bạn học Vương vẫn không thể tránh khỏi thành người nổi danh trong vườn trường, kỳ thật từ một lần trước đó trao đổi học viện làm ra nổi bật, chuyện này cũng không tính mới mẻ. Nhưng mà đi ở trên đường bỗng nhiên bị nữ xinh xinh đẹp gọi vài tiếng thầy giáo Vương Tranh, thường xuyên muốn làm Vương Tranh tưởng là gọi người khác, kỳ thật vẫn là rất thích. CT khu vực trái đất có bản cập nhật mới được đưa ra thị trường. Chín thành nội dung là đã đoán trước, ở khâu thử nghiệm liền cho ra sáng tỏ, robot River Skin, robot mới đến từ đế quốc Yabitan, loại hình mới, bản đồ cũng đổi mới, một ít số liệu của hệ thống mô phỏng đều được chỉnh lý lại. Mọi người đều trước tiên tiến hành thể nghiệm đối với bản cập nhật nội dung, các người chơi đại gia tự nhiên ngay lập tức gom robot mới vừa đổi mới đi ra. Toàn bộ robot River Skin thoáng cái đã bị mua hết sạch. Tần Dung là một vị đại gia thích cực hạn như thế, quý danh ở trong CT đánh tới vị trí kim cương cấp 1, tuy rằng là tìm đại thần cùng song phi. Nhưng phân đoạn của kim cương, không phải một đại thần có thể kéo nổi hoàn toàn. Trình độ chân thật của hắn cũng có 5 thành. Robot mới của Yabitan, là hắn thí nghiệm trước tiên, mỗi lần sau khi có bản cập nhật mới, gặp phải đối thủ, phần lớn đều sử dụng robot mới, mà ở trong đám người thí nghiệm luôn có ID của hắn, có thể ỷ vào kinh nghiệm, ở trong các trận đấu chính thức biểu diễn các kiểu. Tần Dung chơi đùa không biết chán, nhất là ở trong bản đồ mới, hắn đã sớm trong mô phỏng thử nghiệm chơi đùa, lợi dụng các loại chi tiết nhỏ trên địa hình. Biểu diễn vẽ mặt phe đối diện, sung sướng các loại. Đánh đột nhiên đối diện nói chuyện phiếm phát qua tần số công cộng cho hắn. đại thần, ta là con gái, một hồi kéo ta có được không? Mang vào một cái ghi hình thỉnh cầu, Tần Dung vui lên, lại thấy có con gái dính vào, mở ghi hình ra quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, má hồng con mắt sáng. Tuy hiệu quả hóa trang cùng đeo kính sát tròng, nhưng xác thực xứng được với chữ người đẹp. Em gái rất đẹp a, ad bạn liền kéo ngươi. Tần Dung cười, quan trọng không phải đối phương có bao nhiêu xinh đẹp, lấy tài lực của hắn, dạng mỹ nữ gì không hưởng qua. Quan trọng là em gái này bị kỹ thuật cá nhân của hắn hấp dẫn tới. Một ván chấm dứt, Tần Dung mới vừa ra tới, em gái vừa rồi liền phát ra thỉnh cầu ad bạn, tiện tay tiếp nhận rồi, lại mở một ván, đem em gái mời tiến vào. Kéo con gái có các loại sung sướng, cũng không nhất định làm cái gì, nói thật đối diện cho dù muốn, Tần Dung còn không muốn a, có rất nhiều người đẹp chờ hắn sủng hạnh, không khí ái muội mới là động lòng người nhất. Mang theo em gái đánh hai trận, robot Yabitan mới ở dưới thao tác của hắn, các loại đánh giết đối thủ như núi lở, đối diện cũng dùng robot mới. Chỉ có điều, lần này mang em gái cùng thường lui tới gặp được em nuôi có điểm không giống, đánh một ván, thế nhưng lại gọi thêm một cô gái khác, bộ dạng càng hấp dẫn hơn, tài khoản bạc trắng cấp 3, thao tác cũng đại khái chính là bạc trắng cấp. Góc truyện audio.com 3, Tần Dung cảm giác có điểm kéo không nổi, trận vừa rồi cục diện đủ nguy hiểm, cuối cùng là đánh đường tà trộm thắng được trận này, cách chương.